Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp, chương 26, góc truyện audio.com. Phỉ Ngâm Mặc lần này cười ra tiếng, ai thèm biết đức tiểu đệ đệ của ngươi, ánh mắt chuyển hướng đến vật tinh tế giữa hai chân thiếu niên. Non mềm trắng mịn gì đó, nhỏ không nhỏ, phòng trừng cũng chẳng sử dụng qua mấy, hiện tại ở trong lòng bàn tay hắn rụt rè đứng thẳng. Nhan sắc không tệ, Phỉ Ngâm Mặc câu dẫn ra khóe môi. Ngón trỏ dùng móng tay gảy nhẹ một chút, tiểu đệ đệ của đối phương liền giật giật run rẩy, lỗ nhỏ trên đỉnh tiết ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Thực sự là kỳ quái, hắn bình thường nghĩ cái đó của nam nhân, trên người đối phương có, hắn cũng có, không có gì đặc biệt, thế nhưng hiện tại cảm thấy thân thể tiểu mèo hoang này còn có gì rất thú vị. Quý Lạc Cương mặt ửng đỏ, khẽ cắn môi nhẫn nại. Cuối cùng nhịn không được bạc phát, con mẹ nó, ngươi muốn làm thì làm mau lên, lão tử chịu đựng rất, tân, khổ, ngươi có biết hay không? Câm miệng, Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh, ở đây chỉ có ta được nói, ta ngươi, Quý Lạc hướng đối phương nghiến răng, còn thấy lấp lánh mấy chiếc răng nanh, Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, đảo mắt đem vòng eo thiếu niên mạnh mẽ đè xuống. Tấm lưng nhẵn nhụi trơn chuột như sứ men xanh của cậu lập tức phát ra ánh sáng nhạt màu. Nhất thời, đầu ngập trong bồn nước, ngươi định giết ta à? Quý Lạc cố gắng vùng lên hét vài tiếng. Tức khắc đã bị ấn trở lại, hụ cụ uống mấy ngụm nước, Quý Lạc muốn phun hết nước ra, kết quả vừa hé miệng, nước ấm từ bốn phương tám hướng đổ tới, chạy thẳng xuống họng, em, cậu phản kháng. Khô loạn hai tay, tạo nên từng lớp sóng, động tác mạnh bạo hận không thể đem cả cái bồn tắm lớn ném đi. Nước không ngừng trào ra, ướt nhẹp sàn nhà, thế nhưng, Phỉ Ngâm Mặc lại hung hăng áp chế thắt lưng cậu. Cậu vừa trồi lên một chút, thở vội mấy hơi đã bị nam nhân tiếp tục đè ép. Trong lúc đó, bàn tay nam nhân ở phía sau vuốt ve tiểu đệ đệ cậu. Không ngừng di chuyển trên dưới, từng đợt sung sướng tê dại lan ra phần eo, cậu cùng lúc phải kháng cự tai họa ngập đầu, cùng lúc từ thắt lưng liên tục truyền đến cảm giác hưng phấn đầy kích thích. Tại thời điểm sắp bị chết đuối lại có loại khoái cảm cường liệt không gì sánh kịp. So với trước đây bất luận cái gì cũng hơn, cậu quả thực sắp điên mất, Quý Lạc cuối cùng thành ra hư nhuyễn nằm úp sấp một đoàn. Không còn khí lực phản kháng. Hừ hừ, chết thì chết, cho dù làm quỷ, cậu cũng sẽ không buông tha nam nhân. Cậu phải canh giữ ở đây trong bồn tắm này. Chỉ cần nam nhân tắm, cậu sẽ đi ra quấy rầy hắn. Quấy rối hắn, đang lúc choáng váng đầu óc đông đặc. Nam nhân buông tha cậu, khóe miệng hàm chứa nét cười câu nhân. Đúng vậy, thế này khôn hơn, niên thiếu sụi lơ trên người hắn. Giống như mèo nhỏ sợ nước. Tiểu móng vuốt mềm nhũn, Phỉ Ngâm Mặc nhìn niên thiếu không đứng dậy nổi trước mắt. Thỏa mãn gật đầu, lần nữa thả xuống nước, rửa sạch dịch thể, đem chính mình cùng thiếu niên đều tẩy trừ một lần. Được rồi, trở về phòng ngủ, Phỉ Ngâm Mặc vỗ vỗ cái mông thiếu niên. Quý Lạc vừa đứng lên, chân liền nhũn ra, thiếu chút nữa ngã chết tại bồn tắm. Thật vô dụng, Phỉ Ngâm Mặc ở trên cao nhìn xuống. Dùng chân đỡ lấy Quý Lạc mới miễn cưỡng không có ngã úp sấp. Ngươi một ngày nào đó lão tử phải thao chết ngươi. Thiếu niên mở to mắt mèo trừng hắn. Phô trương thanh thế, Phỉ Ngâm Mặc khẽ cười một tiếng. Nâng cẳng chân xinh đẹp còn dính nước. Dẫm nhẹ lên đầu Quý Lạc, lòng bàn chân sạch sẽ nhấn nhấn mái tóc ướt át của đối phương. Loại cảm giác này thập phần hảo. Ta sẽ đợi, Phỉ Ngâm Mặc cười cười. Cao cao tại thượng nói, cảnh xuân giữa hai chân, bởi vì động tác của nam nhân càng thêm ghẹo người, Quý Lạc khóe mắt liếc nhìn, không chỉ thấy thứ cực đại ấy mà còn thấy nó chính là bộ vị đáng nhất. Trời ạ, thực sự là nguy hiểm, ngươi lại chảy máu mũi, nam nhân đá vào bụng cậu một phát, có điểm chán ghét nói, kiền, ngươi cho là ai làm hại a cách trương.